Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 18:18, trảm sát boss cấp 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Vũ bình tĩnh lại, tiếp tục đọc. Nhiệm vụ ẩn yêu cầu là sống sót sau một đòn tấn công của vua rồng rèn sao. Nếu Sở Vũ nhận nhiệm vụ này khi đạt cấp 60, thì gần như không thể hoàn thành, bởi vì vua rồng rèn sao quá mạnh mẽ. Chỉ cần một hơi thở cũng có thể hủy diệt cả một thành phố. Nhưng nhiệm vụ này lại đặt trong giai đoạn làng tân thủ, và hình phạt thất bại lại nghiêm trọng như vậy, chắc chắn có cách để hoàn thành. Làm sao để hoàn thành đây? Sở Vũ đứng giữa bầy quái vật, trầm ngâm suy nghĩ. Suy nghĩ khoảng 2 phút, anh vẫn chưa tìm ra cách phá vỡ cục diện. Sở Vũ thở dài, dù sao thì cứ hoàn thành việc trước mắt đã. Sở Vũ bắt đầu hành động, tiếp tục dọn dẹp. Rắn bạc, lần này đến hẻm rắn bạc luyện cấp, ngoài việc tích lũy nước mắt nữ thần, anh còn muốn giải quyết một con boss rắn bạc để lấy mật rắn bạc, hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên từ lão pháp sư, gia nhập đền học giả. Bây giờ đã giết được 180 con rắn bạc, boss rắn bạc chắc cũng sắp hồi sinh rồi. Sở Vũ nghĩ, nhanh chóng thi triển phép thuật, những con rắn bạc xung quanh lần lượt ngã xuống. Hiện tại, nước mắt nữ thần của anh đã đầy, lượng mana tăng mạnh, đạt tới 760 điểm. Lượng mana cao nhất nên kết hợp với thuốc hồi mana tốt hơn. Thế là Sở Vũ sử dụng điểm tinh thủ, nâng cấp, thuốc hồi mana sơ cấp. Đinh, có muốn tiêu tốn 10 đơn vị năng lượng để cường hóa thuốc hồi mana sơ cấp? Không, xác nhận. Đinh, thuốc hồi mana sơ cấp đã được nâng cấp thành thuốc hồi mana trung cấp. Thuốc hồi mana trung cấp, trong 3 giây hồi phục 300 điểm mana. Lượng mana cao do nước mắt nữ thần cung cấp kết hợp với hiệu quả hồi mana của thuốc hồi mana trung cấp, tiết kiệm được rất nhiều thời gian uống thuốc của Sở Vũ. Sở Vũ không cần phải uống một bình thuốc mana sau mỗi vài lần thi triển phép thuật. Hơn 10 phút sau khi giết thêm hơn 200 con rắn bạc, Sở Vũ đã lên cấp 4. Đạt cấp 4, sức mạnh phép thuật của anh tăng tự nhiên, đạt 36 điểm. Hơn nữa, đôi găng tay vải lanh, ưu tú, LV4, mà boss dê rừng rơi ra cũng có thể sử dụng được. Sở Vũ nâng cấp, găng tay vải lanh, lên phẩm chất hiếm, và trang bị lên. Găng tay vải lanh, hiếm, LV4, phòng thủ, 11, trí tuệ, 5, tốc độ thi triển phép, 5, trang bị, găng tay vải lanh, xong, sức mạnh phép thuật của Sở Vũ tăng lên 41 điểm. Và chỉ số phòng thủ cũng đạt mức 40 điểm đáng kinh ngạc. 40 điểm phòng thủ đối với một nhân vật cấp 4 là một tồn tại gần như bắc. Ngay cả những chiến binh cầm khiên phòng thủ cao nhất trong trò chơi hiện tại nhìn thấy chỉ số phòng thủ của Sở Vũ cũng sẽ phải rơi lệ. Tuy nhiên, điều đáng tiếc duy nhất là, cho đến khi Sở Vũ đạt cấp 4, boss rắn bạc vẫn chưa hồi sinh. Nhưng Sở Vũ cũng kiên nhẫn, tiếp tục dọn dẹp khu vực quái vật. Rắn bạc, cuối cùng, sau khi giết thêm hơn 100 con rắn bạc, Sở Vũ hơi mất kiên nhẫn thì boss rắn bạc đã hồi sinh. Thủ lĩnh rắn bạc, thông thường, máu, 700. Boss rắn bạc là một con rắn hổ mang khổng lồ, toàn thân trắng muốt, dài 4 mét, trên trán có một vết đỏ. Nó hồi sinh ngay bên cạnh Sở Vũ. Ngay khi hồi sinh, đôi mắt rắn đã nhìn chằm chằm vào Sở Vũ. Nó co người lại, phóng lên, như một mũi tên thoát khỏi cung. Boss rắn bạc lao thẳng về phía Sở Vũ, há miệng định xê ắn vào cổ anh. Đối mặt với đòn tấn công của boss rắn bạc, Sở Vũ chỉ mỉm cười. Anh nhìn boss rắn bạc bằng ánh mắt yêu thương, như nông dân nhìn bắp ngô chín trong ruộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Vũ đứng yên, thưởng cho boss rắn bạc một đòn tiễn điện và một cuộn băng tiễn, sau đó nhẹ nhàng nghiêng người sang trái. Miệng rộng của boss rắn bạc lướt qua cổ anh, cắn vào không khí. Nhưng boss rắn bạc không phải dạng vừa, dù cú cắn hụt, nhưng trong không trung, nó co người, dùng đuôi quất mạnh về phía Sở Vũ. Cú quất đuôi mang theo tiếng gió, lực mạnh và tốc độ nhanh. Với kỹ năng của Sở Vũ, anh có thể lăn mình né tránh. Nhưng với tư cách là pháp sư, anh có cách đối phó tốt hơn. Sở Vũ niệm chú, khiên băng nhanh chóng hình thành quanh cơ thể anh, lớp băng cứng chắc bao bọc anh bên trong. Chát, đuôi boss rắn bạc quất mạnh vào. Khiên băng, 112, số liệu lớn nhảy ra trên đầu Sở Vũ. Khiên băng, rung lắc dữ dội, nhưng vô ích, bóp rắn bạc không thể phá vỡ. Khiên băng của Sở Vũ kết thúc đòn tấn công, bóp rắn bạc mất đà, rơi xuống đất một cách khó xử. Nhân cơ hội này, Sở Vũ thi triển phép thuật, nhắm vào điểm yếu của bóp rắn bạc. 132, 59, 130, 61. Với sức mạnh phép thuật 41 điểm, chỉ 3 đợt phép thuật, bóp rắn bạc đã bị đánh đến cạn máu. Bóp rắn bạc không ngờ rằng người chơi nhỏ bé này lại có sát thương cao như vậy. Bị trọng thương, nó cố gắng trốn thoát, nhưng đã quá muộn. Tiễn điện, hỏa cầu thuật, hai đòn phép cuối của Sở Vũ bay ra. Tội nghiệp bóp rắn bạc, chỉ sau chưa đầy 5 giây từ khi xuất hiện, máu của nó đã cạn sạch, biến thành một xác đen thui. Đinh, bạn đã tiêu diệt thủ lĩnh rắn bạc, thông thường, LV5, nhận được 70 điểm kinh nghiệm, hệ thống gửi lời chúc mừng. Giết thì dễ thật, chỉ tiếc miếng da tốt này. Sở Vũ nhìn xác boss rắn bạc, tiếc nuối. Boss rắn bạc thuộc loại dã thú. Người chơi có nghề phụ lột da có thể lột được một miếng da rắn bạc hoàn chỉnh chất lượng tốt, dùng để chế tạo trang bị da. Kiếp trước Sở Vũ có nghề phụ lột da, nhìn xác boss rắn bạc có thôi thúc lột da. Nhưng kiếp này, Sở Vũ không có thời gian học nghề phụ, xác boss rắn bạc chỉ có thể bị lãng phí. Sở Vũ tiến tới. Lật xác boss rắn bạc. Boss rắn bạc là toàn server đầu tiên bị giết, rơi ra rất nhiều vật phẩm quý giá. Khiên tròn mây mờ, ưu tú, LV5, giáp ngực vảy trơn, ưu tú, LV5, cuộn kỹ năng, thuật ngôn chân lý khiên. Thông thường, mật rắn bạc, ưu tú, thuật ngôn chân lý khiên. Thông thường, dùng ánh sáng thánh quang tạo khiên, hấp thụ 150. Sát thương phép thuật cho bạn hoặc đồng đội được chọn. Thời gian hồi 15 giây, duy trì 60 giây, tiêu tốn 20 điểm thánh năng. Thuật ngôn chân lý khiên là kỹ năng đặc trưng của nghề mục sư. Nghề mục sư có khả năng gây sát thương kém, nhưng khả năng chữa trị và bảo vệ đồng đội rất mạnh. Và các mục sư rất cần kỹ năng này, lát nữa có thể đem bán ở chợ. Rời ra từ bóp rắn bạc không có gì dùng được cho Sở Vũ, nên anh chỉ liếc qua rồi thôi. Thu hết vật phẩm vào túi, Sở Vũ rời hẻm rắn bạc. Trở về làng Nolan. Cách chương.